Hệ thống thôn thiên thực địa, chương 4, chém giết đỏ mắt, góc truyện audio.com, chém giết đỏ mắt, điên rồi, chạy mau, cảnh tượng hiện tại thực sự kinh hoàng, những con quái vật thây ma vặn vẹo thành một đám đông lớn. Máu phun ra như một cột máu, thịt bị xé rách khỏi da, chúng còn không cần quá trình nhai, mà trực tiếp nuốt vào bụng, ruột chảy khắp nơi. Những vị khách quá muộn để trốn thoát đã bị ném xuống đất. Trong nỗi kinh hoàng với một số móng vuốt sắc nhọn đâm vào ngực và bụng của họ. Chúng đấu tranh để lấy ra mọi thứ có thể ăn được trong mỗi phần của cơ thể họ. Địa ngục, đây là một cảnh tượng khủng khiếp hơn địa ngục. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao nó lại lộn xộn như vậy? Phía Cổ Phong tương đối xa cổng. Một học sinh nhìn về phía xa với sự nghi ngờ và gật đầu. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy những kẻ khác đang chạy trốn. Cũng như những cái bàn, ghế và băng rôn lớn đổ xuống. Có người đến đập phá sao? Móa, hắn chưa bao giờ thấy một zombie đến phá quán. Cổ Phong và một vài bạn cùng lớp nhìn chú rể và cô dâu chạy trốn khỏi phía họ trong sợ hãi. Nhiều người bắt đầu thấy rằng mọi thứ không đơn giản. Nhìn lại một lần nữa, những chiếc bàn, ghế và băng rôn bay đầy đất, những người bị chọc thủng bụng, những con quái vật zombie với cơ bắp xoắn lại, khung cảnh địa ngục xuất hiện trong đôi mắt Cổ Phong. Lạ thật, quái vật, chạy, chạy, mấy người Cổ Phong ngay lập tức phản ứng. Tần Ngọc Thụy và Lý Biêu đã đẩy những người trước mặt họ và lao ra ngoài. Hai người bị đẩy xuống không có thời gian để la mắng. Họ ngay lập tức bị giết bởi những con quái vật đuổi theo phía sau. Ngay lập tức chết trên mặt đất. Vì vậy, âm thanh mà họ để lại nhanh chóng biến thành một lời nguyền và khóc cho lòng thương xót. Chạy mau, lớp trưởng bảo vệ một vài bạn cùng lớp. Một vài người chạy về phía khách sạn. Trúc Tư Văn đeo kính không có khả năng chạy. Cô ấy thiếu tập thể dục và rất chậm. Ngoài ra, hôm nay cô ấy đi giày cao gót và không thể theo kịp bước chân của mọi người. Tiếp tục như vậy thì chỉ có một khả năng, đó là bị thây ma ăn thịt. Chấm, nhìn thấy cảnh này, trong lòng Cổ Phong rất căng thẳng, đến nỗi hắn không biết sức mạnh đến từ đâu. Nhưng hắn đã quay lại và ôm lấy Trúc Tư Văn. À, Trúc Tư Văn hét lên, Cổ Phong có sức mạnh rất lớn. Nhìn từ bên ngoài, Cổ Phong thậm chí còn hơi yếu. Nhưng không ngờ rằng phần dưới của hắn lại đầy cơ bắp mạnh mẽ. Vòng tay mạnh mẽ đã làm Trúc Tư Văn ngạc nhiên. Ngay cả Cổ Phong cũng không ngờ rằng sức mạnh của hắn sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy. Có vẻ như, điều này có liên quan đến sự kiện kỳ lạ mà hắn gặp phải trước đây. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trong 10 ngày hắn hôn mê. Đám đông được chia thành nhiều đoàn. Một lượng lớn người đổ xô đến phòng thang máy của khách sạn. Nhưng đây là sự lựa chọn ngu ngốc nhất. Những người bị chặn trong phòng thang máy đơn giản là không có cách nào để lên trời hay xuống đất. Trong khi chờ thang máy hạ xuống từng tầng thì những con quái vật đằng sau họ đã chặn nơi này. Cái gì, thang máy chết tiệt này. Tại sao chúng ta không thể xuống? À, không, không, những con quái vật phía sau đừng đợi họ. Trong tiếng khóc của mọi người, những con quái vật xé mọi người trong phòng thang máy thành từng mảnh. Lây nhiễm thành đồng loại mình, nơi này đã trở thành địa ngục trần gian, không có ai có thể trốn thoát. Ngoài ra, một số lượng lớn người leo lên từ cầu thang an toàn. Nhưng hàng trăm người cùng lúc lập tức biến lối đi an toàn thành một con đường tử thần. Chỉ những người lao về phía trước mới có hy vọng sống. Những người đằng sau chỉ có thể bị giẫm đạp và giết bởi những con quái vật xấu xí. Méo mó trong sự tắc nghẽn và chà đạp. Đối với mấy người Cổ Phong thì thông minh hơn. Các bạn cùng lớp hắn theo bước của cô dâu, chú rể và lao về phía sau của khách sạn. Khu vực nấu ăn, có nhiều thức ăn và nước uống. Điều quan trọng nhất là có nhiều vũ khí như dao trong bếp. Trong cảnh tận thế này, sợ rằng chỉ với vũ khí như dao thì họ mới có thể có được sự an toàn. Chẳng mấy chốc, mọi người đã vào bếp trong quá trình truy đuổi của lũ thây ma. Nhiều con dao khác nhau nhanh chóng được rút ra, đôi bàn tay run rẩy không thể ổn định vì sợ hãi quá mức. chớ nói đến việc một mình chiến đấu với những con quái vật đó. Nhưng, mọi người buộc phải ra ngoài. Trong tuyệt vọng, chỉ có sự kháng cự có thể tồn tại. Một vài người đàn ông mạnh mẽ với đôi mắt sắc bén chặt đứt con quái vật trước mặt họ. Phốc, xác thịt bị làm mờ chặt chém trên cơ thể con quái vật và văng rất nhiều máu đen. Nhưng rõ ràng là vết thương xương không có tác dụng với zombie. Chúng vẫn vẫy tay như thường lệ, đẩy một vài người đàn ông mạnh mẽ xuống và xé thành từng mảnh. Cảnh tượng cơ thể rách nát gây sốc. Những người phụ nữ có mặt không có ích gì ngoài những tiếng la hét cuồng loạn. Vũ khí run rẩy trong tay mọi người trở nên thật lố bịch vào lúc này. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Lưu Thi Thi và Chu Hách ẩn đằng sau đám đông dường như tìm thấy thứ gì đó an toàn. Kho lạnh thông minh, khách sạn 6 sao này có kho lạnh thông minh riêng. Các tấm cửa kho lạnh dày được làm bằng tất cả kim loại. Ngay cả khi zombie thậm chí còn mạnh hơn thì chúng cũng không thể phá vỡ cửa kho lạnh. Tuyệt vời, kho lạnh thông minh này cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ bên trong. Để không làm chúng ta đóng băng đến chết, cho ta vào, hoảng sợ, một sinh viên nào muốn đổ xô vào kho lạnh. Mà Cổ Phong, nữ thần Lưu Thi Thi và chồng Chu Hách được chui vào gian đầu tiên. Đừng lo lắng, phải có trật tự, từng người một, lớp trưởng vẫn đang duy trì trật tự, nhưng những con quái vật đằng sau hắn đã từng bước tiếp cận. Hắn quay lại với một cái nhìn hung ác, hắn lấy một con dao sắc nhọn và đâm vào những thây ma. Một âm thanh sắc bén đi thẳng vào hốc mắt của con quái vật. Chấm, phốc, đôi mắt u ám bật mở. Một con dao sắc bén đâm vào mắt nó khiến não nó bối rối. Thây ma mạnh mẽ đã chết ngay lập tức. Chết rồi, đừng sợ, là đàn ông thì mau đi ra ngăn chặn. Điểm yếu của chúng là cái đầu. Lớp trưởng hét lên rằng điểm yếu của thây ma là nơi đặt đầu não. Nhìn thấy lớp trưởng đứng trước mặt mọi người, trái tim của Cổ Phong thật nóng bỏng. Trong thế giới đầy ham muốn quyền lực và tiền bạc này, ít nhất vẫn còn một vài người vẫn còn nóng lòng. Cổ Phong đặt Trúc Tư Văn trong vòng tay xuống. Trúc Tư Văn, ngươi cũng mau đến phòng lạnh, ta sẽ chặn lại một chút. Sau khi Cổ Phong nói xong, hắn nhặt một con dao làm bếp lớn trên thớt, quay lại và đối mặt với đầu của quái vật zombie với một vết cắt nghiêm trọng. Một cú ngã nặng nề trực tiếp làm vỡ vỏ đầu não của thây ma. Mắt Trúc Tư Văn rất phức tạp. Cách chương.